Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách che giấu thức so tài quy tắc hướng đại gia giải thích, bản quán quả thật có hạng nhất che giấu thức khiêu chiến, thập chi phi tiêu yêu cầu toàn bộ chung 10 vòng tâm. Hơn nữa còn nhất định phải có 3 quả trở lên tại đồng nhất cái hồng tâm, phải là không sai lầm, không có trọng đến cơ hội khiêu chiến thi đấu cần giao nộp 500 đô la phí báo danh. Thắng trả lại phí báo danh, cùng có trả có thể mang đi 1.000 đô la, thua phí báo danh không lui. Trước trong điện thoại thương lượng quy tắc thì vốn đại gia cũng nghĩ tới bằng không liền trực tiếp thập chi phi tiêu toàn bộ chung 10 vòng tâm liền tốt rồi. Được Doãn Tổng cảm thấy như vậy lộ ra quá mức tại đơn giản, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Hơn nữa về sau có thể trong quán cũng biết đối mặt liên tục không ngừng người khiêu chiến, còn không bằng đem khó khăn nhắc tới nhất định độ cao. Nhưng người bình thường khó có thể làm đến. Về phần Lục Tổng có thể hay không thắng, Doãn Bằng Thành đối với Lục Mặc năng lực phi thường tin tưởng, nếu hắn đều đề xuất cái này so tài, nhất định là nắm chắc phần thắng. Phi tiêu bàn trung tâm tổng cộng liền 12, bảy một chút mễ, muốn tại như vậy tiểu trên bàn mặt đồng thời 3 quả phi tiêu bắn trúng, này quá khó khăn. Này đối tinh chuẩn nắm chắc độ yêu cầu phi thường cao. Này làm không được, này nếu có thể làm đến, đó chính là thần phiêu tay, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Ta liền biết, tiền này không phải như vậy tốt kiếm. Ta còn tại kỳ quái như thế nào không ai khiêu chiến cái này. Nguyên lai thua muốn 500 đô la phi báo danh, tiền này quá khó buôn bán lời, làm không tốt còn đáp đi vào. Ta cảm thấy yêu cầu này cũng hợp lý, không thì ai đều tới khiêu chiến. Lục Mặc nhìn về phía Diệp Vân Linh, nói, muốn ghi danh phí, người tin hay không ta? Diệp Vân Linh rất sảng khoái nói, tin a, ta tự nhiên là tin tưởng, dầu gì cũng là bá tổng, ấn logic đến nói là 10 hạng toàn năng, chính là phi tiêu hẳn là không nói chơi. Để tỏ lòng chính mình tín nhiệm, Diệp Vân Linh trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra đến 1.000 đô la, nói, cho ngươi, đem phi tiêu cho hắn, khiến hắn bắn. Lục Mặc cầm trong tay kia 1.000 đô la, lần đầu tiên thật sự có một loại tay cầm thiên kim cảm giác. Người phụ trách làm cho người ta lấy tới thập chi phi tiêu, giao cho Diệp Vân Linh. Diệp Vân Linh kéo qua Lục Mặc tay, đem kia thập chi phi tiêu ném lại giao đến trong tay của hắn, nói. Thượng đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định, nhìn đến Lục Mặc tiếp nhận thập chi phi tiêu, bạn trên mạng vẫn là thay hắn có chút khẩn trương. Lục Mặc đứng ở tuyến ngoại, thân thể đứng thẳng, khớp xương rõ ràng ngón tay bốc lên một chi phi tiêu. Ánh mắt có vẻ sắc bén nhìn về phía trước. Bên cạnh vây quanh thật là nhiều người nhìn xem, nhìn đến Lục Mặc hành vi, một bên nhìn xem náo nhiệt một bên đánh giá. Cái này quá khó khăn, cơ hồ không thể nào, ta cảm thấy vị này tiền muốn tát nước, này nơi nào đến người a, như thế cuồng vọng tự đại, khiêu chiến loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Luôn sẽ có chút người đối với chính mình năng lực quá mức tự tin, đến thời điểm xấu mặt liền khó coi. Bọn họ Hoa Hạ có một cái thành ngữ gọi tự mình hiểu lấy, loại này chính là thuộc về không có tự mình hiểu lấy người đi. Đến Baha đảo du lịch người, có từng cái quốc gia, đương nhiên trong đó vẫn là nói tiếng Anh nhiều nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại bộ phận người sẽ không mang theo vũ nhục lời nói đi đánh giá Lục Mặc hành vi, ngược lại không ít người cảm thấy hắn rất dũng cảm khiêu chiến. Được trong đó có 3 cái đông phương diện mạo người, ở bên kia lớn tiếng nghị luận. Diệp Vân Linh nghe không hiểu người khác nói tiếng Anh, bọn họ mấy người nói lời nói vẫn có thể nghe hiểu. Nhìn về phía mới vừa nói được khá lớn tiếng mấy người kia, là 2 nam 1 nữ. Vừa rồi lúc tiến vào kỳ thật liền có nhìn đến bọn họ, chủ yếu là cảm thấy trong mắt quen thuộc. Lúc này bọn họ vừa nói Diệp Vân Linh nghĩ tới, nhìn quen mắt là vì mấy người này mặc trên người quần áo, trước kia nhìn thấy Diệp Vi Vi xuyên qua. Đây là minh tinh cùng khoản. Bọn họ là Diệp Vi Vi fan. Diệp Vân Linh không biết nói gì trợn trắng mắt, nói. Thật là xui, đến bên này du lịch còn có thể gặp phải này đó người. Nữ sinh gọi Nhiễm Văn Tốt, cùng trước phát sóng trực tiếp nhảy lầu uy hiếp Trịnh Lị Lị, Thôi Nghệ các nàng đều là Diệp Vi Vi sớm nhất lão vấn, đã tham gia không ít tuyến hạ hoạt động, lẫn nhau ở giữa cũng đều là nhận thức, hơn nữa quan hệ phi thường tốt. Trịnh Lị Lị nhảy lầu chuyện đó không có uy hiếp được Diệp Vân Linh. Thì ngược lại chính bọn họ mấy cái bởi vì phương hại xã hội tài nguyên quản lý tội mà bị tạm giữ mấy ngày. theo Diệp Vi Vi bị câu ngồi tù, đại bộ phận fan đều thoát fan. Nhưng là lúc đầu lão phấn cùng kia chút fan trung thành nhưng vẫn là tại kiên trì nàng là oan uổng, chờ thần tượng trầm oan giải tội ngày đó. Mọi người đối với hại Diệp Vi Vi kẻ cầm đầu Diệp Vân Linh, đó là nghiến răng nghiến lợi, mỗi ngày nguyền rủa nàng 180 lần. Vốn lần này Nhiễm Văn tốt cũng là tâm tình không tốt, bọn họ mấy người Diệp Vi Vi fan liền cùng nhau đến bên này chơi, đến giải sầu. Cách chương.